Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 12 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Giang Nhung và Trần Việt đã chính thức là vợ chồng, cả hai đã vô cùng hạnh phúc trong lần đầu tiên trao cho nhau. Cô thậm chí còn muốn sinh con cho anh nữa. Mẹ Giang Nhung hoàn toàn hài lòng với chàng rể của mình. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp. Liệu hạnh phúc này có thể cùng họ trải qua bao lâu? Mời các bạn cùng đón nghe tập 12. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Can đảm để cô nhào lên người Trần Việt tối hôm qua đi đâu hết rồi? Tại sao cái gì cũng đã làm rồi mà tỉnh lại vẫn thấy xấu hổ hả trời? Giang Nhung thật sự không hiểu nổi chính bản thân cô. Ăn nhanh đi, ăn xong còn đưa em tới bệnh viện. Nếu không cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Trần Việt đoán chừng hôm nay cô sẽ không thể dừng suy nghĩ lung tung được. Ồ, Giang Nhung nhỏ giọng gật đầu, khuôn mặt cô vẫn nóng phừng phừng. Cô lặng lẽ nhìn sang Trần Việt, thấy anh đang ăn một cách tao nhã, vẫn không hề có bất kỳ thay đổi gì, dường như tối qua chỉ là một giấc mơ. Khi Giang Nhung và Trần Việt tới bệnh viện, đã là giữa trưa. Trần Việt còn có cuộc họp quan trọng nên không có thời gian đưa Giang Nhung vào. Anh ơi! Trước khi Trần Việt đi, Giang Nhung gọi anh lại, sau đó căng thẳng mím môi. Trần Việt quay đầu lại nhìn cô. Có chuyện gì? Giang Nhung hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi nói. Em muốn anh ôm em trước khi đi. Hôm nay sao thế? Chỉ tách ra một lúc thôi mà lòng cô đã buồn như thế này. Cô rất muốn anh ở bên cạnh cô. Trần Việt vòng tay ôm chặt lấy cô. Nhanh vào đi. Ừ. Giang Nhung quay người đi vào bệnh viện. Được vài bước cô quay đầu lại. Không ngờ anh vẫn đang đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cô. Cô cười vẫy tay với anh. Trên đường đi, trong đầu cô tràn ngập những chuyện xảy ra tối hôm qua và sáng nay. Hạnh phúc mà cô ngỡ như rất xa ấy thì già đã ở bên cạnh cô. Lát nữa cô sẽ hỏi mẹ muốn bế cháu trai hay cháu gái, có định 3 năm sinh hai đứa để mẹ cô có thể giúp đỡ chăm cháu. Có những đứa trẻ ở bên, có lẽ mẹ cô sẽ không thấy buồn chán nữa. Giang Nhung đẩy cửa phòng bệnh, bên trong sạch sẽ như thể không có người ở đây vậy. Cô vội kéo một y tá đi ngang qua hỏi. Xin hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ? Cô y tá liếc nhìn một cái rồi nói. Bệnh nhân căn phòng này tối qua đã làm thủ tục xuất viện rồi. Không thể nào. Giang Nhung vừa nghe xong đã hoảng lên. Tối hôm qua mẹ cô đã hứa sẽ ở lại Giang Bắc sống cùng cô, không bao giờ quay về cái nơi ma quỷ ở Kido kia nữa mà. Sao giờ lại đột ngột làm thủ tục xuất viện chứ? Trừ khi có người dẫn bài đi. Giang Nhung cố gắng nhớ lại một số điện thoại quen thuộc mấy năm trước. Cô vừa gọi liền có người bắt máy. Giọng nói của Giang Chính Thiên lập tức vang lên. Nhung à, bố đã đón mẹ con về Kinh Đô rồi. Con không cần lo lắng cho bà ấy nữa đâu. Nếu con đồng ý thì cũng có thể về nhà thăm bố mẹ. 3 năm rồi bố còn chưa gặp lại con, bố cũng rất nhớ con. Những lời này của Giang Chính Thiên nghe có vẻ như chẳng có gì lạ. Một người bố nói với con gái như vậy là chuyện rất bình thường. Nhưng Giang Nhung biết đây chỉ là bộ mặt xả tạo của Giang Chính Thiên mà thôi. Mục đích thật sự của ông ta chính là dẫn mẹ đi để uy hiếp cô. Giang Nhung ổn định cảm xúc, cố gắng để giọng nói của mình bình thản hết sức có thể. Mẹ tôi đâu? Tôi muốn nói với bà ấy vài câu. Mẹ con à? Giang Chính Thiên thở dài rồi nói. Sức khỏe bà ấy không tốt, không tiện nói chuyện với con đâu. Ông để bà ấy nói chuyện với tôi. Vì lo lắng cho mẹ, bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Nhung cũng run lên bần bật. Thậm chí cô không dám nghĩ đến những đau khổ mẹ cô sẽ phải chịu đựng sau khi bị Giang Chính Thiên bắt đi. Vết thương trên người còn chưa khỏi, vết thương tâm lý lại càng nặng hơn. Bà ấy không thể chịu nổi cơn đau dày vò từ Giang Chính Thiên nữa. Giang Chính Thiên mỉm cười nói. Tinh thần mẹ con không tốt, cứ nói năng lung tung mãi, Để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, bố đã nhốt mẹ con trong nhà kho ở sau nhà rồi. Ngừng lại một chút, Giang Chính Thiên nói tiếp. Căn nhà kho ấy có lẽ còn biết rõ nhất, vì lâu ngày không ấy quét dọn nên vừa ẩm thấp lại tối tăm, chuột bọ đầy trong đó. Giang Chính Thiên, ông có biết ông đang làm gì không? Nhốt vợ của chính mình cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Mọi việc làm của Giang Chính Thiên đều khiến Giang Nhung tức đến khó thở. Cô không kiềm được quát to, khiến người nhiều chuyện xung quanh ghé mắt. Giang Chính Thiên cười nói, con đã gọi thẳng tên bố như thế thì bố nhốt người vợ tâm thần của mình có gì sai? Tôi không có người bố như ông. Ông mau cho mẹ tôi nghe điện thoại, tôi muốn nói chuyện với bà ấy. Có một người bố như thế, Giang Nhung cảm thấy cuộc đời này của mình thật bi kịch. Một người có thể chọn cuộc sống của riêng mình, cũng có thể chọn cách sống như thế nào, nhưng không thể lựa chọn bố mẹ của bản thân. Nếu có thể được lựa chọn, Giang Nhung chỉ cần một người mẹ là đủ rồi. Cô không muốn một người bố chỉ lăm le lấy người nhà xa làm công cụ phục vụ bản thân. Nhung à, nếu con thật sự nhớ mẹ thì về đây đi. Cánh cổng nhà họ Giang luôn rộng mở chào đón con về nhà. Dứt lời, Giang Chính Thiên liền cúp máy. Ông ta hiểu rõ Giang Nhung không thể bỏ rơi mẹ, nếu vậy chắc chắn cô sẽ về Kinh Đô cứu mẹ của mình. Nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu bên kia, Giang Nhung tức giận cắn môi đến bật máu. Cô không dám tưởng tượng tối qua mẹ cô đã phải chịu đựng những chuyện gì. Cô hẳn phải ở bên mẹ mới đúng. Cô nên nghĩ đến tên súc sinh Giang Chính Thiên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ khi chưa lấy được thứ ông ta muốn. Tại sao cô lại để một mình mẹ ở bệnh viện chứ? Giang Nhung rất hận, hận bản thân nhất thời bị choáng váng, ngay cả chuyện đơn giản như thế cũng không nghĩ tới. Nghĩ đến việc mẹ gặp nguy hiểm là lòng Giang Nhung lại rối bời. Cô sốt ruột đi qua đi lại. Bỗng cô nhớ ra việc nên điện thoại cho Trần Việt kể lại mọi chuyện. Điện thoại vẫn vang lên tín hiệu chờ. Bên Trần Việt không ai bắt máy, có lẽ anh đang họp. Giang Nhung chỉ còn cách gửi tin nhắn cho anh kể lại đại khái tình hình. Cô bắt buộc phải tới Kinh Đô trong thời gian nhanh nhất, cần phải cứu mẹ từ nơi ma quỷ đó. Không thể để mẹ một mình chống chọi ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời đó. Giang Nhung mất mấy tiếng di chuyển qua các phương tiện giao thông để tới trước căn biệt thự nhà họ Giang. Lúc này trời vừa chập tối. Cô nhấn chuông cửa, lòng ngổn ngang chờ đợi người giúp việc nhà họ Giang ra mở cửa. Thời tiết Kinh Đô lạnh hơn Giang Bắc rất nhiều. Cô lại đi gấp gáp không kịp mặc thêm áo. Lúc này cô đã lạnh đến mức răng đánh cầm cập vào nhau, cơ thể run rẩy không ngừng. Rời khỏi đây đã 3 năm, cô những tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không ngờ lại trở về một cách đơn giản thế này. Những cái cảm giác đắng chát và đau khổ trong lòng lại rất hỗn loạn, không thể nói rõ được. Ai cũng nói trên đời quan trọng nhất là tình thân, nhưng ở nhà cô thì thứ tình thân ấy lại chẳng là cái gì cả. Bố, chị gái, thậm chí không bằng người qua đường không chút quan hệ máu mủ. Cô còn mặt mũi về đây à? Giang Hân đứng ngay cạnh cổng, lạnh lùng nhìn Giang Nhung. Cô muốn về để phá hủy ngôi nhà này à? Mở cửa cho tôi, tôi muốn gặp mẹ. Giang Nhung không muốn nói nhảm với Giang Hân. Cô về đây không phải vì muốn trở về căn nhà này, cô chỉ muốn đón mẹ cô đi mà thôi. Cô đi đi, căn nhà này không chào đón cô đâu. Giang Hân liếc nhìn Giang Nhung, sau đó quay ngoắt định đi vào. Chị điếc à? Tôi muốn gặp mẹ tôi. Ai nói muốn về căn nhà này của chị? Giang Nhung chỉ muốn lao tới tát cho Giang Hân hai bạt tai. Giang Nhung còn chưa tính sổ trò vớ vẩn mà chị gái này gây ra hai ngày trước, giờ cô ta lại còn gây chuyện à? Hân đi, mở cửa cho em gái con vào đi. Giọng nói của Giang Chính Thiên vang lên từ đằng sau Giang Hân. Giang Hân trước giờ đều không dám cãi lời của Giang Chính Thiên. Ông ta kêu cô ta mở cửa thì cô ta sẽ mở cửa, ông ta kêu cô ta làm gì thì cô ta sẽ làm đó. Cổng vừa mở, Giang Nhung liền xông vào bên trong muốn đi tìm mẹ, nhưng lại bị hai người giúp việc chặn lại theo lệnh của Giang Chính Thiên. Giang Chính Thiên ung dung nói, muốn gặp mẹ con thì hãy hứa với bố một chuyện. Ông đừng mơ, tôi sẽ hứa với ông chuyện gì.

định gọi điện thoại hỏi ý kiến Trần Việt. Vừa lấy điện thoại ra, Giang Nhung liền phát hiện cô quên mở nguồn sau khi xuống máy bay. Điện thoại nãy giờ vẫn để ở chế độ tắt nguồn. Cô mở máy lên, màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ của Trần Việt. Chắc hẳn Trần Việt rất lo lắng khi không liên lạc được với cô. Giang Nhung vội gọi lại, nhưng bên kia đã ở trạng thái tắt máy, vì Trần Việt lúc này cũng đang chuyến bay tới Kinh Đô. Chuyện bên phía miền Tây đã phát sinh vài vấn đề, vì vậy Trần Việt bỏ đi đột ngột. Chiều nay Trần Việt phải họp trực tuyến với người bên đó để trao đổi công việc, cuộc họp kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ. Công việc xong xuôi, Trần Việt liền nhìn thấy tin nhắn Giang Nhung gửi tới. Anh vội gọi điện lại cho Giang Nhung, nhưng điện thoại cô luôn ở trạng thái tắt máy, không thể liên lạc được. Anh lại cho người kiểm tra camera giám sát ở bệnh viện để hiểu rõ tình hình, cuối cùng còn phái người tới sân bay điều tra, xác nhận bố mẹ Giang Nhung tối hôm qua đã trở về Kinh Đô. Mấy tiếng sau, Giang Nhung cũng bay về Kinh Đô theo họ. Ngay cả Củ Mạnh Chiến luôn muốn gặp Leo cũng đã trở về Kinh Đô vào sáng sớm nay. Mọi manh mối đều đưa về một nơi, Trần Việt thoáng chốc đã đoán được bọn họ muốn làm gì. Vì thế trước khi lên máy bay, anh lập tức đưa ra quyết định để người phụ trách của Thịnh Thiên tại Kinh Đô hẹn với Củ Mạnh Chiến, và là Leo của Thịnh Thiên muốn gặp hắn. Sau khi đáp máy bay, Trần Việt liền nhận được tin tức của người phụ trách Thịnh Thiên ở Kinh Đô. Người của họ đã liên lạc trực tiếp với Củ Mạnh Chiến rồi. Nghe xong báo cáo từ Hứa Huệ Nhi, Trần Việt nói: "Trợ lý Hứa, cho người nói với Củ Mạnh Chiến, chỉ cần đưa cô hai nhà họ Giang tới gặp tôi, thì hắn muốn cái gì tôi cũng sẽ cho hắn cái đó." Sau đó Trần Việt chạy tới nhà họ Giang, có vài việc đã không kịp ngăn cản Củ Mạnh Chiến nữa, chỉ có thể dùng thân phận Leo để xử lý. Tên Giang Chính Thiên đó đúng là chẳng phải hạng tốt lành gì. Năm đó làm ra chuyện bệnh hoạn vô nhân tính như thế đối với vợ của mình, giờ lại muốn lợi dụng Giang Nhung. Nếu không phải chuyện này mà lộ ra sẽ khiến Giang Nhung bị tổn thương, thì anh nhất định phải băm vằm Giang Chính Thiên thành muôn mảnh. Lúc Củ Mạnh Chiến ở Giang Bắc đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng đều không gặp được người điều hành đương nhiệm Lêu Trần của Thịnh Thiên. Bây giờ vừa trở về Kinh Đô thì người của Thịnh Thiên lại chủ động liên lạc với hắn, đồng thời yêu cầu hắn đưa cô hai nhà họ Giang đi gặp Lêu Trần. Giang Nhung ở Giang Bắc thì nghe nói Lêu Trần cũng ở Giang Bắc. Hôm nay Giang Nhung vừa trở về Kinh Đô thì Lêu Trần cũng tới Kinh Đô. Củ Mạnh Chiến cho rằng chuyện này nhất định không phải là trùng hợp. Hắn đoán có lẽ Lêu Trần đã tăm tia Giang Nhung từ trước, nhưng nghĩ đến việc cô là vợ của cấp dưới nên không tiện ra tay ở Giang Bắc. Này thấy Giang Nhung rời khỏi Giang Bắc đến Kinh Đô, một người đàn ông háo sắc sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thế nên Lêu Trần cũng đi theo. Đến nơi xong, Lêu Trần lại không tiện hẹn gặp Giang Nhung trực tiếp, nên mới nhờ Củ Mạnh Chiến hắn bắt cầu sát mối. Hắn càng nghĩ càng thấy rất hợp lý. Cho dù về sau cấp dưới của Lêu Trần phát hiện ra chuyện này, anh ta cũng có thể mượn cớ là do không biết chuyện, qua người khác đưa tới nên không hỏi xuất thân. Củ Mạnh Chiến mặc kệ rốt cuộc Lêu Trần coi trọng Giang Nhung ở điểm nào, cũng mặc kệ việc Lêu Trần có thể hứng thú với Giang Nhung bao lâu, hắn chỉ nhớ một câu: chỉ cần hắn dẫn Giang Nhung đến thì hắn muốn làm chuyện gì Lêu Trần đều sẽ đồng ý. Củ Mạnh Chiến không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn Thịnh Thiên hợp tác với Củ Thị để các đại cổ đông của Củ Thị không thể coi thường hắn nữa, để hắn có thể lên nắm quyền Củ Thị. Tuy hắn vẫn có chút lưu luyến với Giang Nhung, nhưng so với chuyện hợp tác Thịnh Thiên thì Củ Mạnh Chiến không hề do dự mà chọn về sau. Nhà họ Giang không rộng lắm, chỉ là một căn nhà 2 tầng kiểu Âu, so ra thì còn không rộng bằng nơi ở của người giúp việc trong khu biệt thự cao cấp của nhà họ Củ. Giang Chính Thiên coi trọng nơi này là vì đây là khu nhà giàu ở Kinh Đô, ông đã cảm thấy đi ra từ khu này trông có vẻ cao quý hơn người bình thường. Ở một nơi chẳng rộng rãi gì lắm như vậy mà Giang Nhung lại tìm mãi cũng không thấy mẹ mình, cô cũng hiểu là bản thân quá bộp chộp. Nếu Giang Chính Thiên dụ cô đến đây thì chắc chắn đã đưa mẹ cô đến nơi khác, sẽ không cho cô gặp mẹ. Tất nhiên Giang Chính Thiên cũng không đời nào nói cho cô biết mẹ cô đang ở đâu, Vậy thì cô chỉ đành tìm cách khác. Giang Nhung nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Khi cô mở mắt ra, một tia sáng lóe lên. Cô tập trung nhìn thì tới cách đó vài bước chân thì có một thứ gì đó phát sáng trên bụi cỏ. Giang Nhung đến gần nhặt lên nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn bạch kim. Giang Nhung nhớ rõ đây là chiếc nhẫn cô mua tặng mẹ nhân dịp được nhận khoản tiền thù lao thiết kế lần đầu tiên. Mấy năm nay mẹ cô vẫn luôn đeo, chưa bao giờ tháo xuống. Hôm nay Giang Nhung còn nhìn thấy nó trên ngón tay mẹ. Vì sao nhẫn lại rơi ở chỗ này? Giang Nhung lấy tay lau qua thì thấy có cả vết máu đỏ. Lẽ nào mẹ cô đã xảy ra chuyện gì rồi? Giang Nhung hoảng loạn trước ý nghĩ ấy. Lúc này vừa hay Giang Chính Thiên dẫn Cù Mạnh Chiến đi đến. Hắn ta mỉm cười xun xoe với cô. Nhung Nhung, cô đi dọn chút đi, tôi dẫn cô đi gặp một người. Giang Nhung nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cố nhịn nhưng vẫn không kìm được mà hỏi. Giang Chính Thiên, rốt cuộc mẹ tôi đang ở đâu? Ông giấu bà ấy đi đâu rồi? Giang Nhung thả tin rằng mẹ cô bị Giang Chính Thiên giấu đi, thậm chí là bị đánh, chứ không muốn nghĩ đến chuyện đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu cô. Nhung Nhung, chỉ cần con đi cùng cậu Cù, đến khi trở về là có thể được gặp mẹ con rồi. Trước giờ chỉ cần là việc Cù Mạnh Chiến muốn làm thì Giang Chính Thiên sẽ không bao giờ hỏi. Ông ta chỉ biết để con gái mình ra là được. Ông hãy để tôi nói chuyện điện thoại với mẹ trước đã. Tôi chỉ muốn xác định bà ấy vẫn ổn. Dù các người muốn tôi đi gặp ai, tôi sẽ đi gặp người đó. Giang Nhung cắn môi, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Cô Hai, hôm nay bà chủ đã đi từ sớm rồi. Một người giúp việc đã làm ở nhà họ Giang mấy chục năm không nhịn được ra đứng nói. Giang Chính Thiên quá to. Bác Lương, bác nói lung tung gì ở đây? Bác Lương đã dám nói ra thì chắc chắn là không định làm tiếp nữa. Ông chỉ vị trí của Giang Nhung lại nói tiếp. Bà chủ nhảy từ tầng 3 xuống, ngã ở chỗ đó, chết tại chỗ. Thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ rồi. Nhảy từ tầng 3 xuống, chết tại chỗ. Thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ. Trong đầu Giang Nhung chỉ vang vọng những lời này. Ngoài ra cô không nghe được bất cứ âm thanh nào, không nhìn thấy bất kỳ người nào nữa. Trái tim cô như rơi vào trong chảo dầu, đau đến mức toàn thân gần như không còn chút sức lực. Ngày hôm qua, mẹ của cô vẫn còn có thể cười nói với cô. Ngày hôm qua, mẹ còn nói với cô sau này sẽ chung sống với cô. Vậy mà chỉ qua một buổi tối, cô và mẹ đã âm dương đôi ngả, sau này không bao giờ được gặp nhau nữa. Còn người cha tốt của cô, đến cả tin mẹ cô qua đời cũng không chịu nói, thậm chí còn ép cô đồng ý với điều kiện của ông ta. Đối với ông ta, vợ và con gái rốt cuộc là gì? Chỉ là công cụ để lợi dụng để ông ta đạt được quyền lợi hay sao? Giang Chính Thiên ơi Giang Chính Thiên, ông thật độc ác, không bằng loài cầm thú. Ông đã tham lam quyền thế đến vậy thì Giang Nhung thề cô nhất định phải hủy hoại mọi thứ của ông ta, để ông ta vĩnh viễn không thể chờ mình. Cô Hai, bác Lương cảm ơn bác đã nói cho cháu biết. Giang Nhung khom người thật sâu với bác Lương, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Giang Chính Thiên. Giang Nhung không khóc lóc, cũng không làm ầm ĩ lên, chỉ lặng im mà nhìn Giang Chính Thiên. Cô nhếch môi, rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng thấu xương. Giang Chính Thiên không kìm được mà giật mình, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Ông ta há miệng nhưng cũng không thốt lên được tiếng nào. Cù Mạnh Chiến nói, Nhung Nhung, chuyện của bác gái cô đừng quá đau buồn. Dù sao người đã chết rồi không thể sống lại, giờ cô đi cùng tôi tới gặp một người trước đã. Sau khi xong việc chúng ta sẽ về an táng cho bác gái tử tế, để bà ấy ra đi cũng được nở mày nở mặt. Gặp ai? Giang Nhung bình tĩnh hỏi. Lêu Trần của Thịnh Thiên. Cù Mạnh Chiến cũng không muốn lừa Giang Nhung. Dù sao trong mắt Cù Mạnh Chiến sẽ chẳng có người phụ nữ nào lại ghét một người đàn ông có thân phận như Lêu Trần. Giang Nhung cũng không ngoại lệ. Quả nhiên Giang Nhung mỉm cười gật đầu đồng ý, không do dự chút nào. Nếu sớm biết Giang Nhung sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, Cù Mạnh Chiến hẳn đã ra tay với cô từ khi ở Giang Bắc rồi, khỏi cần để đến hôm nay, để rồi gặp phải Lêu Trần. Giang Nhung cũng không phải thật sự muốn cùng Cù Mạnh Chiến đi gặp tên Lêu Trần gì đó. Mục đích chân chính của cô là dựa vào Cù Mạnh Chiến để rời khỏi nhà họ Giang, rời khỏi cái nơi lạnh lẽo không chút tình người kia. Mẹ của cô, mẹ của cô. Nghĩ đến mẹ, Giang Nhung siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự âm u lạnh lẽo. Giang Chính Thiên, ông hãy chờ đấy. Mùa đông ở Kinh Đô mới thật sự là mùa đông. Nhiệt độ lúc này là âm mười mấy độ, chỉ thở ra thôi cũng gần như có thể đóng thành băng. Trước đây lúc sinh sống ở Kinh Đô, Giang Nhung không cảm nhận rõ được sự lạnh giá của nơi này. 3 năm nay sống ở Giang Bắc, Giang Nhung đã quen và yêu thích khí hậu ấm áp của phương Nam. Bây giờ về lại Kinh Đô, không chỉ thời tiết lạnh đến mức khó có thể chịu đựng được, mà tất cả mọi thứ đối với cô đều xa lạ, như thể chưa từng thân quen. Giang Nhung ngồi trong xe của Cù Mạnh Chiến, dù có bật hệ thống sưởi nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh, như thể đang ở giữa hầm băng. Cô lại đến mức run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Cô lại nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ ấy luôn nhún nhường, cả đời chịu đựng bạo hành gia đình, vậy mà đến cuối cùng. Nghĩ đến đây, Giang Nhung nhắm mắt lại, hai tay ôm mặt hít một hơi thật sâu. Giờ phút này cô còn có thể bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, đó là bởi cô không hề tận mắt nhìn thấy mẹ nhảy lầu tự tử. Không tận mắt nhìn thấy thi thể của mẹ thì cô sẽ không tin đó là sự thật. Có đôi khi con người thích tự lừa dối bản thân, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy thì trong lòng vẫn còn ôm chút hy vọng. Giang Nhung lúc này cũng đang tự lừa dối bản thân như thế. Cô cho rằng mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh, cô không tìm thấy bà ấy chỉ là vì bà bị Giang Chính Thiên giấu đi mà thôi. Có lẽ cô đang mơ một cơn ác mộng, đợi đến tối ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại là cô có thể nhìn thấy mẹ xuất hiện trước mặt mình. Nhung Nhung, Cù Mạnh Chiến duỗi bàn tay muốn ôm Giang Nhung vào lòng, nhưng vừa đối diện với ánh mắt lạnh băng của cô, hắn lại hậm hực rút tay về. Giang Nhung lạnh lùng chừng hắn một cái, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Phong cảnh ngoài cửa sổ đang trôi rất nhanh, bông tuyết càng lúc càng to, đường phố trắng xóa, gần như không có người đi trên đường, cả thành phố lạnh lẽo như không còn hơi thở của sự sống. Cù Mạnh Chiến nhìn chằm chằm Giang Nhung hồi lâu, rồi thở dài. Nhung Nhung, tôi nói thật cho cô biết vậy, lều trần của Thịnh Thiên coi trọng cô rồi, hắn muốn chiếm đoạt cô. Lêu Trần coi trọng tôi? Giang Nhung cảm thấy thật nực cười. Trước giờ cô chưa từng gặp mặt tên Lêu Trần kia, một tên đàn ông háo sắc, làm sao lại coi trọng cô được? Có thể cô sẽ cảm thấy lạ là vì sao Lêu Trần lại biết cô, hơn nữa còn thích cô. Cù Mạnh Chiến mỉm cười, điều này thì cô phải đi hỏi thằng chồng Trần Việt của cô rồi. Giang Nhung nhướng mày, anh có ý gì? Cù Mạnh Chiến nói, trong buổi tiệc từ thiện cách đây không lâu, vì sao Trần Việt lại muốn đưa cô đi cùng? Vì sao hai người kết hôn lâu như vậy mà hắn lại không đụng vào cô? Vì sao hắn vừa mới đăng ký kết hôn với cô thì lập tức được thăng chức tổng giám đốc của Sang Tân? Rất nhiều chuyện cô liên kết với nhau là hiểu thôi. Sang Nhung ngoan ngoãn ngồi trong xe Cù Mạnh Chiến, chưa hề có ý định chạy trốn, bởi vì trước khi lên xe cô đã nhận được một tin nhắn do Trần Việt gửi. Trần Việt bảo cô cứ đi theo Cù Mạnh Chiến, hắn ta bảo cô sẽ đi gặp ai thì cô cứ nghe lời đi gặp người đó, không nên phản kháng, chuyện khác đã có anh lo. Thế nên cô không làm gì cả, ngoan ngoãn đi theo Cù Mạnh Chiến, đi gặp vị sếp lớn của Thịnh Thiên trong truyền thuyết, Lêu Trần. Cô tin tưởng Trần Việt bảo cô làm như vậy chắc chắn là có dụng ý của anh, cô không hề có suy nghĩ không tốt. Thế nhưng lúc này nghe Cù Mạnh Chiến nói vậy, Giang Nhung lại bắt đầu nghi ngờ. Liệu Trần Việt có nghĩ sống Cù Mạnh Chiến hay không? Chỉ vì Lêu Trần của Thịnh Thiên coi trọng cô, nên anh chắp tay dâng cô cho người khác để cậy nhờ quyền thế, tiền, quyền lực, lợi ích. Vì những thứ hư vô mờ ảo ấy, Giang Chính Thiên có thể đánh đập vợ, coi con gái như công cụ. Lẽ nào trong lòng người đàn ông, vợ và con gái đều là vật phẩm có thể lấy ra trao đổi hay sao? Giang Nhung biết cô không nên nghi ngờ Trần Việt như vậy, nhưng cô không thể kiềm chế mà nghĩ đến hướng kia. Nghĩ vậy Giang Nhung cảm thấy hơi bất an. Lỡ như những biểu hiện của Trần Việt trước giờ đều chỉ là giả vờ cho cô xem thì sao? Lỡ như Trần Việt và loại người giống Giang Chính Thiên kia thì sao? Vậy thì cô phải xử lý cuộc hôn nhân không có tình yêu này như thế nào đây? Nghĩ tới những điều này, Giang Nhung cảm thấy cô nhất định phải cùng Cù Mạnh Thiên đi gặp Lêu Trần. Chỉ khi đi đến đó, cô mới biết được Trần Việt nghĩ và làm như thế nào. Biết đã gieo được mầm mống nghi ngờ trong lòng Giang Nhung, Cù Mạnh Chiến tiếp tục nói: Lêu Trần có lẽ là người đàn ông trong mộng của mọi cô gái. Anh ta trẻ trung anh tuấn, quan trọng nhất là anh ta là người nắm quyền của đế quốc thương nghiệp khổng lồ tập đoàn Thịnh Thiên. Được lọt vào mắt xanh của anh ta là ước mơ của rất nhiều cô gái đấy. Anh ta chỉ tùy tiện thưởng cho cô một chút cũng đủ cho cô sống thoải mái cả đời rồi. Còn thằng chồng trên danh nghĩa của cô thì sao? Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một con chó dưới trướng của Lêu Trần mà thôi. Cả đời này hắn cũng chẳng cho cô được mấy. Hắn còn có thể lợi dụng cô để có được nhiều lợi ích từ chỗ Lêu Trần. Tôi biết cô không muốn trở về bên tôi, nhưng cô có thể nhân cơ hội bắt được trái tim của Leo. Anh ta có thể giúp cô làm được rất nhiều chuyện mà cô không làm được. Cù Mạnh Chiến nói nhiều như vậy mà vẫn không thấy vẻ mặt của Giang Nhung có chút thay đổi nào, cuối cùng lại bổ sung: chẳng hạn như lợi dụng Lêu Trần để làm một số chuyện cho người mẹ đã mất của cô. Nghe đến đây, Giang Nhung bỗng nở nụ cười hàng mi cong cong. Cù Mạnh Chiến, anh không sợ tôi lấy Lêu Trần để đối phó với anh sao? Đúng là hắn không suy nghĩ đến vấn đề này thật. Hắn chỉ nghĩ dâng Giang Nhung cho Lêu Trần rồi anh sẽ cho hắn chỗ tốt, nhưng không nghĩ đến việc Giang Nhung có thể quay lại can hắn. Giang Nhung lại nói: Cù Mạnh Chiến, chỉ cần tôi không đồng ý thì không ai có thể ép tôi làm gì, bao gồm cả tên Leo mà các người muốn định bợ kia. Lêu Trần là kẻ giàu có, điển trai, quả thực là người đàn ông trong mơ của rất nhiều cô gái. Nhưng thế thì sao? Tuy Trần Việt không có thân phận địa vị cao như Lêu Trần, không giàu có như Lêu Trần, thế nhưng Trần Việt đối xử với cô rất tốt, cùng cô chung sống thuận hòa. Vậy thì đời này cô sẽ tuyệt đối không thay lòng đổi dạ với Trần Việt. Giang Nhung đúng là muốn làm gì đó cho mẹ cô, cũng muốn khiến Giang Chính Thiên phải mất hết danh dự. Nhưng cô có cách của mình, ai nói là phải mượn quyền thế của Lêu Trần chứ? Cù Mạnh Chiến nói nhiều như vậy không phải là muốn chỉ dạy Giang Nhung lợi dụng Lêu Trần, mà thực ra là do hắn không muốn Giang Nhung tiếp tục yên ổn với tên họ Trần kia. Chờ đến khi Giang Nhung đi theo Lêu Trần rồi, tất nhiên sẽ bỏ rơi tên họ Trần kia. Khi đó hắn sẽ chống mắt lên mà nhìn dáng vẻ thảm hại của tên Trần đó. Cù Mạnh Chiến chính là điển hình của loại người không ăn được thì đạp đổ, thả hủy hoại cũng không để kẻ khác chiếm được. Thế nhưng những lời Giang Nhung vừa nói lại khiến Cù Mạnh Chiến cảm thấy vừa rồi hắn nói những câu ấy quả đúng là gợi ông đập lưng ông. Nghĩ đến chuyện bây giờ Giang Nhung còn chưa quan hệ với Trần Việt, Cù Mạnh Chiến lại động lòng. Nếu không phải Lêu Trần đòi gặp Giang Nhung thì hắn thật sự muốn tự mình thưởng thức trước, hưởng cho đã rồi mới đưa Giang Nhung đến. Giờ hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn cũng không có can đảm cướp phụ nữ với Lêu Trần. Nếu vẫn muốn sống yên ổn trong giới này thì hắn tuyệt đối không thể đắc tội với Leo được. Khách sạn Thịnh Thiên nằm ở khu trung tâm của Kinh Đô, là một tòa cao ốc rất đặc sắc, cũng là một trong những kiến trúc tiêu biểu của Kinh Đô. Sau khi xuống xe, thời tiết lạnh giá khiến Giang Nhung rùng mình, vội khép chặt áo bao bọc lấy bản thân lại. Cù Mạnh Chiến muốn khoác áo của hắn cho Giang Nhung nhưng lại cảm thấy không ổn lắm. Giang Nhung sắp trở thành người của Lêu Trần rồi, hắn không thể có bất cứ dính dáng với cô ngay trước mặt Leo. Không thể cắm sừng Leo được. Người phụ trách tối cao của tập đoàn Thịnh Thiên ở Kinh Đô là Tiết Chí Kiêu đã chờ ở cổng khách sạn từ lâu. Thấy bọn họ tới, anh lập tức bước lên đón. Cô Giang, cuối cùng cô cũng tới rồi. Sếp Trần đợi cô đã lâu. Sếp Trần à? Xưng hô này rất quen thuộc, bởi vì mọi người đều gọi Trần Việt như vậy. Lại quên mất Lêu Trần của Thịnh Thiên cũng mang họ Trần, vì vậy lúc bình thường mọi người đều sẽ gọi anh ta là sếp Trần chứ không phải là Lêu Trần. Người phụ trách tối cao của trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Kinh Đô ra đón, Giang Như không biết anh ta nhưng lại không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Cù Mạnh Chiến lại quen Tiết Chí Kiêu, vội vàng bước lên chào hỏi nhiệt tình. Sếp Tiết chào anh, ngài Lêu đến rồi sao? Giang Nhung. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Giang Nhung quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Việt đang đi về phía cô. Trần Việt vừa đi vừa cởi áo khoác trên người, lúc đến bên cô vừa hay đã cởi xong. Anh khoác chiếc áo vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể mình lên người cô, rồi ôm chặt cô vào lòng. Trần Việt, Giang Nhung gọi tên anh, đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh. Vừa rồi thế mà cô lại nghe lời chia rẽ của Củ Mạnh Chiến mà nghi ngờ anh. Sự thật đã chứng minh, anh bảo cô đi cùng Củ Mạnh Chiến và người đây chờ cô là anh, chứ không phải là Lêu Trần mọi người đồn thổi. Trần Việt không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, cho cô sự an ủi trong im lặng. Thấy cảnh tượng ấy, Củ Mạnh Chiến muốn xông lên kéo Giang Nhung về, nhưng lại bị người bên cạnh Trần Việt ngăn cản. Hắn căn bản không thể đến gần Trần Việt được. Thế là Củ Mạnh Chiến tức giận gào lên: "Tên họ Trần kia, bỏ tay ra, cái tay dơ bẩn của mày mà dám chạm vào Nhung Nhung nhà tao à?" Củ Mạnh Chiến dẫn Giang Nhung đến gặp Lêu Trần của Thịnh Thiên. Giang Nhung không hề phản đối. Thế chuyện của mình đã sắp thành công rồi thì tên Trần Việt này lại đột nhiên nhảy ra phá hoại, sao Củ Mạnh Chiến có thể không tức giận cho được. Nhưng giờ đây Trần Việt có thể nhìn và nghe tiếng Giang Nhung, Giang Nhung cũng có thể nhìn và nghe tiếng Trần Việt. Bọn họ ôm lấy nhau, đều vì đối phương xuất hiện mà cuối cùng cũng yên lòng. "Họ Trần kia, mày bị điếc phải không? Có biết đây là địa bàn của ai không? Địa bàn của ông đây mà đến lượt mày dương ngoài à?" Củ Mạnh Chiến vừa quát vừa bấm điện thoại gọi người. Kinh Đô là đại bản doanh của hắn, trên mảnh đất này còn không có ai dám làm loạn trước mặt hắn đâu. Thấy người của mình đến rồi, Củ Mạnh Chiến càng kiêu ngạo ngông cuồng. "Họ Trần kia, lập tức cút khỏi Kinh Đô trong đây, rồi ông giữ lại hai cái chân cho mày." Trần Việt không hề để ý đến Củ Mạnh Chiến, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Hứa Huệ Nhi: "Trợ lý Hứa, mời bà chủ vào phòng nghỉ ngơi trước đi." "Mẹ kiếp, người do tao dẫn đến, ai dám đưa đi?" Củ Mạnh Chiến phất tay, tay sai của hắn liền xông đến bắt người. Bên Trần Việt trừ Hứa Huệ Nhi và Tiết Chí Kiêu ra thì còn hai vệ sĩ, một người ngăn Củ Mạnh Chiến, một người cản tay sai của hắn đến gần Trần Việt. Củ Mạnh Chiến có mười mấy tên tay sai nhưng lại không đánh được hai vệ sĩ của Trần Việt. Bọn chúng đều chưa kịp tới gần Trần Việt thì đã bị vệ sĩ của anh hạ đào ván. Nhân viên bảo vệ của khách sạn chỉ đứng nhìn từ xa, thấy tình huống như vậy cũng làm theo mệnh lệnh, đợi khi nào ông chủ sai bảo thì mới ra tay. Củ Mạnh Chiến xông đến muốn cướp Giang Nhung về, nhưng lập tức có người bước lên ngăn cản, còn đấm cho hắn một cú thật mạnh. Hắn căn bản không thể nào đến gần Giang Nhung và Trần Việt. Giang Nhung trong lòng Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn về phía Củ Mạnh Chiến. "Củ Mạnh Chiến, cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi nhà họ Giang." "Giang Nhung, cô muốn qua cầu rút ván à?" Củ Mạnh Chiến nhìn chằm chằm Giang Nhung. "Phải, nếu không có anh giúp đỡ, Giang Chính Thiên sẽ không để tôi rời khỏi nhà họ Giang dễ dàng như vậy." Giang Nhung không hề phủ nhận chuyện lợi dụng Củ Mạnh Chiến. Có điều Củ Mạnh Chiến có thể sơ suất để cô lợi dụng được chẳng qua là vì hắn muốn dâng cô cho kẻ khác, cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. "Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác cứ để anh lo." Trần Việt không muốn Giang Nhung dính dáng gì đến Củ Mạnh Chiến, bèn xoa đầu cô dịu giọng nói: "Trần Việt, Giang Nhung không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh, cô muốn tự mình xử lý." Trần Việt nhìn cô ý bảo cô yên tâm, rồi lại xoa đầu cô: "Nghe lời." Hai chữ ngắn ngủi xong lại như một mệnh lệnh, vừa ẩn chứa sự cương chiều, vừa làm người ta không thể kháng cự. Giang Nhung gật đầu đi theo Hứa Huệ Nhi vào phòng. Trần Việt nhìn theo Giang Nhung bước vào thang máy, thấy thang máy lên đến tầng số 8, rồi mới quay đầu nhìn về phía Củ Mạnh Chiến. Ánh mắt anh nửa như cười, nửa như ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương. Củ Mạnh Chiến vừa gào vừa thét: "Họ Trần kia, mày là cái thá gì? Hôm nay ông mày phải cho mày đi đời, không thằng nào dám làm cản trên địa bàn của ông mày đâu." Trần Việt lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn về phía Tiết Chí Kiêu. "Tiết Chí Kiêu." "Dạ, sếp Trần." Tiết Chí Kiêu lập tức bước lên cung kính đáp lời. Trần Việt lại nói: "Lập tức soạn văn bản công bố với bên ngoài là Thịnh Thiên sẽ không bao giờ hợp tác với Củ Thị và các công ty con của Củ Thị. Tìm vào nhà truyền thông tuyên truyền, làm to vụ này lên, để càng nhiều người biết càng tốt." Tiết Chí Kiêu gật đầu: "Vâng, thưa sếp Trần." "Thằng họ Trần kia, mày là cái thá gì? Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn bảo Thịnh Thiên không hợp tác với Củ Thị hả? Mày dựa vào cái gì chứ?" Củ Mạnh Chiến tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Trần Việt mà chửi ầm ĩ. Trần Việt nhìn hắn với ánh mắt sắc bén như một mũi tên nhọn, rồi lạnh giọng nói, dựa vào tôi là họ Trần. Mày họ Trần thì làm sao? Trên đời thiếu gì người họ Trần? Dù mày có họ Trần cũng không thể là Lêu Trần của Thịnh Thiên được. Cử Mạnh Chiến mắng chửi đến đây, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Người phụ trách tối cao của Thịnh Thiên ở Kinh Đô, Tiết Chí Kiều, là do Lêu Trần đích thân ủy nhiệm. Anh ta có địa vị rất cao, chỉ chịu sự quản lý của Lêu Trần. Đây là điều mà mọi người đều biết. Thế nhưng lúc này Tiết Chí Kiều lại tỏ thái độ cung kính khúm núm trước Trần Việt. Vậy nghĩa là... Cù Mạnh Chiến lại lần nữa nhìn Trần Việt. Hắn nhìn chằm chằm Trần Việt hồi lâu, run rẩy lên tiếng, Lẽ nào mày chính là Lêu Trần? Cù Mạnh Chiến hỏi xong lại vô cùng hy vọng có một người nào đó đứng ra trả lời hắn, không phải. Thế nhưng hắn không thấy ai đứng ra phủ nhận, chỉ có Tiết Chí Kiều lên tiếng, cậu Cù, đây là sếp Trần của chúng tôi, cậu có vấn đề gì không? Hắn ta thật sự là Lêu Trần, là Lêu Trần nắm quyền điều hành Thịnh Thiên sao? Cù Mạnh Chiến lắc đầu, chỉ hy vọng Tiết Chí Kiều phủ định lời hắn nói. Gã đàn ông tên Trần Việt này trùng họ Trần, cùng làm việc ở Thịnh Thiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cầm quyền Thịnh Thiên Lêu Trần. Phải, Tiết Chí Kiều nói sõng sạc, vẻ mặt không chút thay đổi. Không thể nào, không thể nào, sao hắn có thể là Lêu Trần của Thịnh Thiên được? Cù Mạnh Chiến lại nhìn về phía Trần Việt. Trần Việt chính là Trần Việt, chẳng qua chỉ là một giám đốc nho nhỏ của Sang Tân, không hề có thế lực chống lưng, sao có thể chớp mắt đã biến thành Lêu Trần được? Nếu Trần Việt thật sự là Lêu Trần, vậy ý đồ muốn hợp tác với Thịnh Thiên của hắn chẳng phải là Tiêu Tùng rồi sao? Nghĩ đến việc bản thân không chỉ hết cách hợp tác với Thịnh Thiên mà còn chọc giận Lêu Trần, khiến Thịnh Thiên tuyên bố không bao giờ hợp tác với Cửu Thị, Cù Mạnh Chiến sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Địa vị của hắn ở Cửu Thị vốn không vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế. Hợp tác với Thịnh Thiên là hy vọng duy nhất của hắn. Bây giờ chỉ cần Thịnh Thiên đưa tin không bao giờ hợp tác với Cửu Thị, thì hắn chỉ có thể mở to mắt mà nhìn bản thân bị cha vứt bỏ, không thể bước chân vào trụ sở chính của Cửu Thị nữa. Lẽ ra hắn nên sớm nghĩ tới điều này. Lêu Trần là tên tiếng Anh của người nắm quyền điều hành của Thịnh Thiên. Bao nhiêu năm nay mọi người đều quen anh ta gọi như vậy, nhưng lại quên mất việc anh ta cũng có tên tiếng Trung. Và lại Trần Việt có một loại khí thế mà chỉ đứng im ở nơi đó thôi, không cần làm gì cũng có thể đè bẹp tất cả mọi người. Khí thế này tuyệt đối không phải là thứ mà một tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Sang Tân nho nhỏ có được. Chắc chắn anh phải có thân phận khác. Nhưng Cù Mạnh Chiến đã quá chủ quan, cũng quá tin tưởng tên Lý Cường ngu xuẩn kia, việc trước giờ chưa từng liên tưởng đến việc Trần Việt chính là Lêu Trần của Thịnh Thiên. Không, không, sếp Trần. Lúc này vẻ mặt nhăn nhó còn hơn cả việc ăn phải hoàng liên, đến nước hắn không thốt nổi một câu đầy đủ. Trần Việt lạnh lùng liếc Cù Mạnh Chiến một cái rồi quay người bỏ đi. Cù Mạnh Chiến muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ đến những hành động của mình thì hắn chẳng còn mặt mũi nào mà đuổi theo. Cho dù đuổi kịp thì có thể làm gì chứ? Cậu Cù, cút hết cho tao một đám ăn hại. Tao nuôi đám bọn bay ăn ngon mặc sướng, chúng bay xem mỗi ngày của chúng bay làm được gì cho tao. Cù Mạnh Chiến giơ chân đạp tên đứng cạnh liên tục vài cú, chút hết cơn giận vừa rồi vào tên tay sai. Có lẽ do quá khiếp sợ nên mãi lâu sau Cù Mạnh Chiến vẫn còn hốt hoảng, chân cũng nhũn ra, đi đến cửa bất cần liền ngã sấp mặt. Tay sai của hắn chạy qua dìu, lại bị hắn đá mấy cái mắng, cút, cút hết cho tao, mẹ kiếp, thằng nào còn đến nữa ông giết cả nhà mày. Tiết Chí Kiều nhìn Cù Mạnh Chiến gào thét mắng chửi mà không khỏi lắc đầu. Nếu Cù Thị sao cho lại người như Cù Mạnh Chiến quản lý thì sợ là chẳng có tương lai. Cùng là thanh niên trẻ 28 tuổi, cùng sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng một kẻ là cậu ấm mở mồm ra là chửi bậy gây họa khắp nơi, một người nắm quyền điều hành Thịnh Thiên chín chắn khiêm tốn làm việc rất có nguyên tắc, so sánh ra mới thấy sếp Trần nhà bọn họ ưu tú hơn Cù Mạnh Chiến cả nghìn vạn lần. Giang Nhung đứng bên cửa sổ sát sàn trong phòng, tay nắm chặt chiếc nhẫn kia, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài. Dường như mẹ cô vẫn đang đứng ngoài cửa sổ, nở nụ cười hiền từ với cô. Nhung Nhung nhà ta ngoan nhất, mẹ thương Nhung Nhung nhất. Mẹ ơi! Sa Nhung tiến lên muốn ôm lấy mẹ, nhưng lại đụng phải tấm kính cửa sổ. Cơn đau khiến cô lập tức tỉnh táo lại, thì ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Sang Nhung, Trần Việt vừa mở cửa đã nhìn thấy cô va vào cửa kính, giọng anh trầm hẳn xuống. Sang Nhung ngẩng đầu mỉm cười với anh. Anh về rồi. Trần Việt nhìn cô mày cau chặt, hồi lâu sau anh mới mở miệng. Sang Nhung, có anh ở đây. Em biết. Sang Nhung tinh nghịch nháy mắt với anh. Rõ ràng là cô đang cười, nhưng Trần Việt lại cảm thấy đau lòng hơn cả khi cô khóc. Anh kéo cô vào lòng ôm ghì lấy cô. Cô bị Trần Việt ôm thật chặt, độ ấm cơ thể anh chuyển sang cô từng chút một, khiến cơ thể cô không còn lạnh đến vậy nữa, trái tim cũng bất giác ấm lên. Anh ôm cô rất chặt, như thể muốn khảm cô vào cơ thể mình. Anh không nói gì, song cô lại cảm nhận được sự quan tâm của anh. Sang Nhung nhẹ nhàng đẩy anh. Trần Việt, anh ôm em, làm em sắp không thở được rồi này. Trần Việt không để tâm, qua một lúc lâu mới lên tiếng. Anh đi cùng em đến nhà tang lễ. Em không muốn đi. Giang Nhung không thèm suy nghĩ đã lập tức từ chối. Trần Việt buông cô ra, nâng mặt cô lên. Giang Nhung, có những chuyện xảy ra rồi, em không thể coi như là chưa từng xảy ra được. Giang Nhung thừa nhận là cô đang sợ. Cô sợ chút ảo tưởng cuối cùng của mình sẽ biến mất. Cô sợ nhìn thấy sự thật mà cô không muốn thấy. Nhưng Trần Việt nói rất đúng. Có những chuyện đã xảy ra rồi, cô không thể giả vờ như chưa từng xảy ra. Cô phải dũng cảm mà đối mặt. Hồi nhỏ, mẹ thường xoa đầu cô và nói, Nhung Nhung của mẹ là người dũng cảm nhất, kiên cường nhất. Sau này trưởng thành rồi, những lúc không có mẹ ở bên, con cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, có thể chăm sóc tốt cho mình. Thế nhưng cô càng muốn chăm nom mẹ tử tế hơn. Hôm đó cô và mẹ đã hẹn với nhau rằng sau khi mẹ ra viện sẽ cùng cô về nhà. Mẹ đã chính miệng đồng ý với cô rồi mà. Vì sao mẹ lại không đợi cô thêm một lát, đợi cô đến nhà họ Giang là có thể đón mẹ đi rồi. Giang Nhung, đi thôi. Giang Nhung hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu mỉm cười với Trần Việt. Trần Việt chưa bao giờ ghét nụ cười của Giang Nhung như lúc này. Cô có thể giả vờ kiên cường mà mỉm cười với bất cứ người nào, nhưng có anh ở đây, anh chỉ hy vọng cô có thể thể hiện cảm xúc chân thực nhất của mình. Giang Chính Thiên cũng khá hiểu tính cách của Giang Nhung. Ông ta đã sớm dự liệu Giang Nhung nhất định sẽ đến nhà tang lễ, vì vậy liền dẫn đợi ở con đường nhất định phải đi qua để đến nhà tang lễ. Ông ta nhìn Giang Nhung rồi lại nhìn sang Trần Việt đang đứng bên cạnh cô. Trần Việt cũng nhìn Giang Chính Thiên, ánh mắt thoáng nét cười, nhưng lại khiến Giang Chính Thiên không kìm được mà rùng mình. Giang Chính Thiên né tránh ánh mắt của Trần Việt, lại nhìn sang Giang Nhung và nói, Nhung Nhung, chuyện 3 năm trước mà con làm đã khiến mẹ con rất thất vọng. Bây giờ bà ấy đã qua đời, con đừng quay lại quấy rầy bà ấy nữa. Giang Nhung cười lạnh, nhìn Giang Chính Thiên bằng ánh mắt sắc như dao. Đây chính là người cha trang nghiêm đạo mạo của cô đấy. Cho tới bây giờ, cô cũng không ngờ Giang Chính Thiên còn có ngón nghề đổi trắng thay đen như vậy. Giang Chính Thiên lại nói, Giang Nhung, hay là con quay về đi, bố sẽ không cho con vào quấy rầy mẹ con yên nghỉ đâu. Còn gì nữa không? Giang Nhung không hề tức giận, chỉ nhìn Giang Chính Thiên chằm chằm. Hôm nay cô muốn xem Giang Chính Thiên còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ tới mức nào. Giang Chính Thiên nhìn trái nhìn phải, nhưng không dám đối diện với ánh mắt của Giang Nhung. Ông ta ngừng một lát rồi nói, nếu như con còn coi bà ấy là mẹ thì hãy rủ lòng thương để bà ấy ra đi thanh thản, đừng khiến mẹ con chết không nhắm mắt. Nghe đến câu chết không nhắm mắt, Giang Nhung giận sôi máu. Nếu không phải do ông ta thì bây giờ mẹ cô vẫn còn đang sống yên lành. Là ông ta hại chết người vợ kết tóc bao năm của mình, hại chết người mẹ thân yêu nhất của cô. Giang Chính Thiên, Giang Nhung đang muốn nổi điên thì Trần Việt lại kéo cô lại. Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói, Giang Nhung, chúng ta đến để gặp mẹ mà. Trước khi đi, Trần Việt đã đoán Giang Chính Thiên sẽ làm ra chuyện gì đó,

có thể đưa mẹ cô về cùng chung sống, nhưng bây giờ mẹ cô lại nằm trong ngăn lạnh, không còn tương lai nữa. Có lẽ Giang Chính Thiên nói không sai, là cô hại chết mẹ. Cô một mình rời khỏi kinh đô, bỏ rơi bà ở lại địa ngục nhà họ Giang. Vì sao cô không đến đón mẹ đi sớm hơn? Vì sao ông trời lại tàn nhẫn, không cho cô cơ hội chăm sóc mẹ? Vì sao? Giang Nhung chịu đựng cả ngày, đến lúc này cuối cùng cũng sụp đổ. Nước mắt cô tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn. Cô khóc khàn cả giọng, như một con thú bị nhốt. Mỗi tiếng khóc đều chứa đầy sự bi thương và tuyệt vọng tới tận xương tủy. Trái tim trống rỗng như không gì có thể lấp đầy được. Trần Việt ôm cô, không hề khuyên nhủ gì, chỉ mặc cho nước mắt cô thấm ướt áo anh. Cứ để cô khóc đi, khóc lên rồi có lẽ cô sẽ bớt đau khổ hơn. Chỉ là nhìn những giọt nước mắt của cô mà con tim anh đau nhói, không thể khống chế được tâm trạng. Trước đây Trần Việt chưa từng có cảm giác này, nhưng này lại được trải nghiệm vì Giang Nhung, anh cũng không hề ghét bỏ. Không biết khóc bao lâu, Giang Nhung mới dừng lại. Ngực áo Trần Việt đã bị nước mắt của cô thấm ướt. Anh đã từng chứng kiến dáng vẻ giả vờ kiên cường của Giang Nhung, nhưng chưa bao giờ biết lúc cô khóc lại thảm thương đến vậy. Anh chẳng thể làm gì được. Giang Nhung, Trần Việt vươn tay, ngón cái thô ráp khẽ mơn trớn. Đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô, lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô. Sau khi khóc lớn, người Giang Nhung run run co quắp. Nghe thấy Trần Việt gọi mình, cô càng run rẩy hơn. Trần Việt lại ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng như thể an ủi một đứa trẻ khóc đến đứt ruột vậy. Giang Nhung ngẩng đầu khỏi lồng ngực Trần Việt, cô cắn môi, cố gắng kìm chế tâm trạng mình. Em muốn đích thân xử lý hậu sự cho mẹ, không muốn Giang Chính Thiên đứng tay vào. Giang Chính Thiên không cho cô nhìn mặt mẹ, hiển nhiên là muốn uy hiếp cô, bắt cô phải đồng ý làm chuyện mờ ám theo ý ông ta. Nhưng Giang Chính Thiên cũng sẽ không nói thẳng thừng, ngoài mặt ông ta còn muốn mang bộ mặt cha hiền khiến người ta ghê tởm, còn đến của trách cô. Trần Việt gật đầu, vừa hay anh quen biết cục trưởng Trương ở đây, anh bảo với ông ta một tiếng là Giang Chính Thiên sẽ không thể can thiệp vào chuyện của mẹ nữa đâu. Giang Nhung khẽ dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Việt chăm chú. Trần Việt, sao chỗ nào anh cũng có bạn bè thế, hơn nữa toàn là người có máu mặt cả vậy? Giang Nhung đột ngột hỏi một câu khiến Trần Việt hơi ngẩn ra, lát sau anh mới trả lời. Thật ra cũng không tính là quen biết, đều là vì lợi ích cả thôi. Người như cục trưởng Trương làm gì có nguyên tắc cơ bản, chỉ vì lợi ích mà ông ta có thể cấu kết với Giang Chính Thiên, không để Giang Nhung được nhìn mặt mẹ lần cuối. Chỉ cần phía Thịnh Thiên liên lạc với cục trưởng Trương, ném cho ông ta miếng mồi béo bở, thì chắc chắn ông ta sẽ chẳng hề do dự mà quẳng Giang Chính Thiên lại để làm việc cho Thịnh Thiên. Trần Việt nói như vậy, Giang Nhung cũng hiểu. Suy cho cùng, chỉ cần có tiền, đến đâu cũng sai bảo được người khác, làm việc dễ dàng hơn. Chỉ là rốt cuộc ông chồng của cô có bao nhiêu tiền vậy? Sao cô cảm thấy không tài nào nhìn thấu anh vậy? Đối diện ánh mắt đang đánh giá của cô, Trần Việt yêu chiều vò đầu cô. Về nghỉ ngơi một chút thì chúng ta mới có thể lo hậu sự cho mẹ suôn sẻ được. Giang Nhung gật đầu, cảm ơn anh. Nếu không có anh luôn ở bên trợ giúp, có lẽ cô chẳng có cơ hội gặp mặt mẹ lần cuối, chứ đừng nói là lo hậu sự cho mẹ. Trần Minh Chí, giọng nói đầy kinh ngạc của Giang Hân đột ngột vang lên đằng sau hai người họ. Giang Nhung và Trần Việt đồng thời quay đầu lại nhìn, trông thấy Giang Hân đứng cách họ khoảng 4-5 bước chân, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Việt. Giang Hân, chị đã định giở trò gì thế hả? Giang Nhung đứng chắn trước mặt Trần Việt theo bản năng. Cô không muốn người đàn ông của mình bị kẻ khác dòm ngó, hơn nữa người này còn là Giang Hân. Giang Hân không để ý tới Giang Nhung, quan sát Trần Việt một lúc lâu rồi mới nói, Trần Minh Chí, là anh thật à? Trần Việt gật đầu, đáp lại với vẻ lạnh lùng xa cách và khách sáo, đúng là tôi. Nghe thấy Trần Việt trả lời, người Giang Nhung hơi khựng lại. Hai người bọn họ quen biết nhau từ khi nào? Chẳng lẽ giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì mà cô không biết ư? Thì ra thật sự là anh. Giang Hân mỉm cười cô đơn mà đau thương. Thật không ngờ anh lại cưới em gái em. Trần Minh Chí. Giang Nhung lặng lặng nhầm nhầm cái tên này 3-4 lần, loáng thoáng nhớ lại chút ấn tượng với cái tên này. Chốc lát sau, cô đã nhớ ra. Năm đó, lúc Giang Hân du học ở Mỹ về, đã nói với cô rằng chị ta từng có một người bạn trai, hình như người bạn trai kia tên Trần Minh Chí thì phải. Nghĩ tới đây, Giang Nhung lại ngẩng đầu nhìn Trần Việt, thấy ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như bình thường, chẳng mảy may dao động, cũng không có ý định giải thích gì với cô. Cô vô thức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Đột nhiên bàn tay trở nên trống trải, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Trần Việt hơi cau mày, lại duỗi tay nắm lấy tay Giang Nhung. Giang Nhung lại muốn rút tay lại, nhưng lần này Trần Việt nắm rất chặt, cô không tài nào giãy dụa nổi. Trần Việt vừa nắm tay Giang Nhung vừa nhìn về phía Giang Hân lịch sự nói: "Cô Giang, nếu cô không có chuyện gì thì tôi và vợ tôi đi trước đây." Nói xong anh ôm eo Giang Nhung, cưỡng ép cô rồi đi, chẳng thèm liếc nhìn Giang Hân lấy một cái. "Hân, con quen thằng kia à?" Giang Chính Thiên đi ra khỏi bóng tối, nhìn theo bóng lưng Giang Nhung và Trần Việt rời đi. "Có quen hồi còn du học ở Mỹ, chỉ gặp đôi ba lần đấy mà." Giang Hân ngoan ngoãn trả lời, chỉ là không nói thẳng hai người từng là người yêu trên danh nghĩa. "Bối cảnh gia đình của nó như thế nào?" Đây chính là điều mà Giang Chính Thiên luôn luôn quan tâm. "Gia cảnh bình thường thôi, đi du học nhờ học bổng." Giang Hân cũng không biết nhiều về Trần Minh Chí. Tuy rằng cô mang thân phận bạn gái Trần Minh Chí, nhưng hai người cũng chỉ gặp nhau có hai lần, còn chưa có cả nắm tay ấy chứ. Mà cả đời này Giang Hân chỉ mải theo đuổi Cù Mạnh Chiến, cho nên không hao tâm tổn sức đối với Trần Minh Chí. Cô chỉ biết rằng Trần Minh Chí là nhân vật truyền kỳ của Đại học Harvard, hàng năm đều giành được học bổng. Nghe người ta nói anh phải dựa vào học bổng mới có thể tiếp tục học cao hơn. Thế nhưng bọn họ nào biết rằng nhà họ Trần danh môn quý phái ấy luôn có cách giáo dục con trẻ của riêng mình, đặc biệt là con trai nhà họ Trần thì lại càng bị dạy dỗ nghiêm khắc. Từ nhỏ Trần Việt đã dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền nuôi sống chính mình, ngay cả tiền học phí cũng do anh tự bươn chải kiếm ra. Vậy thì con đừng tốn công sức với thằng đó nữa, cứ để ý Cù Mạnh Chiến kỹ vào. Vừa nghe thấy Trần Việt xuất thân bình thường, Giang Chính Thiên đã mất sạch hứng thú. Giang Hân gật đầu ngoan ngoãn đáp: "Vâng." Đến khi lên xe, Trần Việt mới buông Giang Nhung ra. Nhìn mắt Giang Nhung đỏ ửng, đôi môi bị cô cắn đến trắng bệch, anh khó xử thở dài: "Ngồi hẳn hoi đi, rồi anh sẽ nói cho em biết chuyện gì xảy ra." Giang Nhung không phải người lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua Giang Hân từng cướp đi chồng chưa cưới của cô, cho nên cô không tài nào yên tâm nổi với cô ta. Bây giờ nghĩ đến việc Trần Việt và Giang Hân từng hẹn hò với nhau, cô bỗng hoảng loạn, thậm chí còn có chút sợ hãi và để ý. Cô muốn buông tay Trần Việt ra, muốn trốn tránh, song Trần Việt lại không cho cô cơ hội này. Anh nắm chặt tay cô nghiêm túc nói: "Trước kia anh từng gặp cô ta, còn bị bắt phải hẹn hò với cô ta nữa." "Bị bắt hẹn hò nghĩa là sao?" Giang Nhung vốn không muốn để ý anh, nhưng anh nói vậy lại làm cô tò mò. Trần Việt tiếp tục: "Anh trở thành bạn trai của cô ta trong tình huống chẳng hề biết gì, rồi bị cô ta đá từ bao giờ cũng chẳng hay." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.